Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, Sơ Lâm Hokage. Shinsei, một cái thế kỷ 21 hiện đại thanh niên, 22 tuổi, tốt nghiệp đại học không bao lâu. Trong lúc học đại học học tập rất cố gắng, cơ bản hàng năm đều lấy được bản trường học học bổng. Chuyên nghiệp là anime thiết kế, trước mắt đang tìm làm việc. Tính cách dùng bằng hữu nói tới nói chính là rất trực sảng một người, chỉ là có chút quá chết đầu óc. Việc đã quyết định tính, liền xem như tám đầu trâu đều kéo không trở lại. Trước mắt không có bạn gái, chủ yếu là xinh đẹp điểm nữ sinh phần lớn có chút ghét bỏ ra thế của hắn. Không xinh đẹp hắn lại không muốn, cho nên một mực kéo tới tốt nghiệp đại học cũng còn không có bạn gái. Tướng mạo thuộc về tương đối dễ nhìn loại hình, đã trên trung đẳng đi, 1m75 vóc dáng, không cao không thấp. Phụ mẫu vốn thuộc về một công ty nhân viên cao cấp. Vợ chồng hai người mấy năm trước vừa vặn xin phép nghỉ đi lữ hành. Kết quả đụng tới địa chấn, bị đổ sụp cao ốc vùi lấp, song song bỏ mình, lưu lại lúc trước chính đọc lớp 11 Shinsei. Sau đó cũng không có cái gì vãng lai thân thích, mà Shinsei bởi vì cha mẹ khi chết tại trong ngân hàng còn tồn lấy 10 vạn khối tiền còn có giữ. Lại một bộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách phòng ở. Dựa vào phụ mẫu lưu lại cái kia 10 vạn khối tiền đọc xong cao trung cùng bên trên xong bản tính. Một nhà phổ thông bản khoa đại học. Lúc trước hắn bởi vì yêu quý anime cho nên lựa chọn anime thiết kế chuyên nghiệp. Cho nên đối với các loại anime cực kỳ quen thuộc. Bởi vì Nhật Bản anime nghiệp tương đối phát đạt. Vì tốt hơn nghiên cứu cùng giải Nhật Bản anime đặc điểm, hắn còn chuyên môn hạ fan công phu tự học tiếng Nhật. Mắt thấy cha mẹ mình lưu lại cái kia 10 vạn khối tiền tiêu được chỉ còn lại có hơn 1 vạn. Shinsei trong lòng kỳ thật cũng có chút sốt ruột. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn tìm không thấy công việc, mà là hắn hạ quyết tâm trừ phi là thực sự tìm không thấy chính mình công việc hài lòng. Không phải vậy hắn là sẽ không tìm những cái kia làm nhân viên phục vụ loại hình cùng hắn sở học. Chuyên nghiệp nửa xu đều dựng không lên làm việc. Đó cũng không phải ghét bỏ những cái kia nghề nghiệp quá mức đê tiện loại hình, mà là hắn cảm giác như thế đối với mình tại cái này 4 năm đại học thời gian bên trong chỗ bỏ ra mồ hôi một loại phủ định. Nhìn một chút trong tay mình cái kia tồn phóng lý lịch sơ lược túi văn kiện, Shinsei có chút cười khổ lắc đầu. Hắn lại muốn đi phỏng vấn, nhưng là đối với lần này phỏng vấn hắn cảm giác mình hy vọng không lớn. Bởi vì hắn nghe nói lần này đi nhận lời mời phần lớn là những cái kia đại học danh tiếng học sinh. Nếu như vẻn vẹn khảo sát anime thiết kế loại hình kỹ thuật, hắn ngược lại là còn có lòng tin cầm xuống phần công tác này. Dù sao hắn đối với mình 4 năm đại học cố gắng thành quả vẫn rất có lòng tin. Nhưng mà hiện tại tìm việc làm những cái kia công ty phần lớn là trước xem ngươi văn bằng năng lực loại hình khảo sát ngược lại không phải là như vậy toàn diện cẩn thận. Cho nên hắn muốn từ đó trổ hết tài năng. Một chữ, khó. Được rồi, cũng nên đi thử một lần. Nếu như ta chính mình cũng từ bỏ mà nói, vậy liền triệt để từ bỏ hy vọng. Chấm ngoặc kép, Shinsei cầm chặt lấy trong tay lý lịch sơ lược túi văn kiện. Nhìn xem phía trước rộn rộn ràng ràng ô tô, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ kiên định. Tiểu bảo bối nhi, đừng chạy loạn khắp nơi nha. Bên tai truyền đến một trận ôn nhu lời nói, để Shinsei từ trong trầm tư về tới hiện thực. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Một cái 27 đến 28 tuổi thiếu phụ chính cười nhẹ đi theo nàng trước mặt một cái ngay tại lảo đảo hành tẩu. Dáng dấp phấn nộn đáng yêu tiểu nữ hài đằng sau, khoảng cách có chừng khoảng 5-6 mét, mụ mụ, nhanh, nhanh lên. Cái kia phấn nộn như cái búp bê đồng dạng tiểu nữ hài một bên chạy trước, một bên quay đầu cười hì hì đối với vị thiếu phụ kia kêu. Bởi vì tuổi tác quá nhỏ nguyên nhân, mồm miệng còn có chút không rõ. Nhìn xem vị kia phấn nộn đáng yêu tiểu nữ hài, Shinsei cái kia có chút tâm tình nặng nề lập tức quét sạch sành xanh. Cười nhạt nhìn xem chạy tới bên cạnh hắn hơn 1 mét tả hữu tiểu nữ hài. A, không cần a, Đột nhiên em bé gái kia mụ mụ mở to hai mắt. Nhìn xem tiểu nữ hài phía trên ngạc nhiên kêu lên. Shinsei nghe vậy, lập tức hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu. Chỉ gặp một cái đen xì cái thớt gỗ xuất hiện tại tiểu nữ hài phía trên 2-3 tầng lầu cao địa. Phương, nhanh chóng hạ lạc lấy. Mà lúc này em bé gái kia thì là bởi vì nghe được chính mình mụ mụ tiếng thét chói tai. Hơi nghi hoặc một chút ngừng lại. Có chút không hiểu nhìn qua mẹ của nàng. Cẩn thận, không chút nghĩ ngợi. Shinsei trực tiếp cấp tốc chạy tới. Hai tay hơi nâng lên vị kia đáng yêu tiểu nữ hài. Liền muốn chạy về phía trước. Lúc này ngay tại cấp tốc rơi xuống cái thớt gỗ đã đập xuống. Chính đập trúng đầu của hắn. Mau gọi xe cứu thương a. Trong nháy mắt bị trên trán kịch liệt đau nhức ngất đi Shinsei mơ hồ ở giữa nghe được vị. Thiếu phụ kia kêu khóc âm thanh. Còn kèm theo một trận tiểu nữ hài tiếng khóc. Trong mơ mơ màng màng. Shinsei cảm giác mình tựa như là một cái linh thể đồng dạng. Từ trên mặt đất bay lên. Sau đó cảm giác mình bị một cái ấn hình dáng đồ vật bao vây lại. Hướng phía nơi xa bay đi. Trong lúc đó còn mơ hồ nghe được một cỗ kịch liệt tiếng xé gió. Vang lên kèn kẹt, tựa như là miệng thủy tinh nứt đồng dạng. Vị này chủ ký sinh hậu tuyển linh hồn quá mức suy yếu. Được tranh thủ thời gian cho hắn tìm cỗ thân thể mới được a. Tính toán liền phía trước cái kia gần nhất thứ nguyên tốt. Chấm ngoặc kép, trong mơ hồ, Shinsei tựa hồ nghe đến một câu nói như vậy. Giống như là cái tiểu nữ hài đồng dạng thanh âm, nhưng lại mang theo tiểu nữ hài không cách nào bắt chước được tới loại kia cảm giác tang thương. Rát, rát, tại một cái ban đêm yên tĩnh bên trong, một cái rất ít người thôn xóm bên ngoài cách đó không xa. Một trận không gian phá toái thanh âm truyền đến, nếu là có người lại tràng, hẳn là sẽ bị hù dọa, bởi vì lúc này cao 3 mét tả hữu không trung. Nơi đó không gian giống như một chiếc gương đồng dạng, từng vết nứt ở tại bên trên hiển hiện, phát ra chói tai cạc cạc âm thanh, sau đó bang một tiếng, vỡ vụn ra, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Không gian vỡ vụn đằng sau, xuất hiện một cái không ngay ngắn đủ tối như mực cửa hang. Bên trong chui ra một cái kỳ quái bàn tay lớn khối lập phương vật thể. Quỷ dị vô cùng. Mà tại khối lập phương vật thể thoát ly lỗ đen đằng sau. Lỗ đen chậm rãi biến mất. Không gian thời gian dần qua trở về hình dáng ban đầu. Không có một tia vừa mới vỡ vụn vết tích. Nhìn kỹ, cái kia khối lập phương hiện lên phong cách cổ xưa đồng xanh sắc. Hình dạng là một khối hình lập phương. Nhưng là phía trên điêu khắc hoa văn thần bí. Giống như thú không phải thú. Giống như hoa phi hoa. Tổng thể nhìn lại, rất giống một khối ngọc ấn. Hô, đi trước tìm cỗ thân thể cho chủ ký sinh. Chấm ngoặc kép, cái kia có chút không hài hòa tiểu nữ hài thanh âm từ in lên truyền đến. Sau đó khối kia phương ấn trong nháy mắt rút nhỏ hơn phân nửa. Nhìn qua chỉ có một khối xúc sắc lớn nhỏ. Bạch, tiếng xé gió truyền đến. Khối kia phương ấn đã biến mất không thấy gì nữa. Không biết bay về phía nơi nào. Một gian phong cách cổ xưa cũ nát kiểu Nhật trong kiến trúc. Tại một gian rách dưới dơ giấy bẩn thỉu trong phòng. Bên trong để đặt lấy từng bó củi. Cơ hồ chiếm khắp cả phòng. Hiển nhiên nơi này là một gian kho củi. Mà kỳ quái là căn này cửa phòng củi miệng bên trái trong khắp ngõ ngách. Phủ lên một tầng cỏ khô chiếu. Tầng kia cỏ khô trên chiếu nằm một vị sắc mặt trắng bệch. Quần áo rách dưới tiểu nam hài. Tiểu nam hài không nhúc nhích, liền hô hấp âm thanh đều không có. Hiển nhiên đã không có sinh cơ. Liền hắn đi, vừa mới chết đi không bao lâu. Vừa vặn thích hợp chủ ký sinh phụ thân. Chấm ngoặc kép, bởi vì cách quá lâu. Cho nên xóa bỏ nguyên lai cái kia tác phẩm một lần nữa sáng tạo. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.